Tế quỷ, tế ma. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ quá mức căng thẳng bất an, trong lúc nhất thời không hiểu được ý tứ của ứng thần, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ nghe được câu cuối cùng, về nhà với tôi. Lời của ứng thần đối với cậu hiện tại mà nói tương đương với mệnh lệnh không thể từ chối. Cậu không có lựa chọn, chỉ lạnh lùng nghĩ, ứng thần đại khái là muốn tính sổ cậu ở trong lãnh địa của hắn. Văn Vũ một mình sinh sống ở nhà này, đồ đạc vốn không nhiều lắm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài Vương, kết hôn nhé. 2. Bổn cung là hoàng hậu. 3. Sủng bảo bối thành nghiện. 4. Yêu anh là em sai sao? Hơn nữa cậu cũng không coi căn biệt thự đó là nơi mình sẽ sống mãi mãi. Cho nên chỉ lấy mấy bộ quần áo và giấy tờ đơn giản vào vali chuẩn bị xuống lầu rời đi. Khi đi ngang qua phòng khách nhỏ trên tầng 2, cậu nhìn thấy bảng vẽ của mình. Cùng phong cảnh chưa hoàn thành trên bảng vẽ, cậu do dự một chút, tìm một miếng vải để che bảng, che khuất phong cảnh trong bức tranh. Sau khi xuống lầu, phát hiện ứng thần không còn ở trong nhà. Bên ngoài sân có một chiếc xe màu đen, là chiếc xe mà ứng thần đã bước xuống. Văn Vũ xách vali đi qua, mở cửa sau ngồi vào mới phát hiện, ứng thần cũng không ở trên xe. Ngồi ở ghế lái là một cậu bé, trông cũng trẻ gần bằng mình, giống như vừa mới lớn. Văn Vũ hỏi đối phương, ứng thần đâu? Cậu bé chống tay vô lăng, hừ lạnh không quay đầu lại. Tên chủ nhân, ai cho phép cậu gọi như vậy? Văn Vũ không nhìn thấy biểu cảm của cậu bé, nhưng có thể nghe ra bất mãn cùng khinh miệt trong giọng nói của nó. Ánh mắt Văn Vũ tối sầm lại, không nói gì. Cậu bé không nhận được phản ứng, quay đầu hung hăng đạp Văn Vũ. Cậu là cái gì vậy hả? Cũng có thể làm cho chủ nhân vì cậu mà bôn ba khắp nơi, còn để cho tôi chăm sóc nhân loại vô dụng như cậu. Trong lời nói là khinh bỉ Văn Vũ, trong mắt càng là ý thù địch. Văn Vũ lạnh lùng nhìn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không thì tôi xuống xe. Cậu bé rất tức giận, nhưng hiển nhiên nó được ứng thần phân phó đưa đón Văn Vũ. Nếu Văn Vũ không lên xe, nó không cách nào giải thích với ứng thần. Nó nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, cậu ngồi yên. Trong lúc nói chuyện, nó đạp mạnh chân ga. Ầm, một tiếng nổ lớn, xe mạnh mẽ chạy đi. Tuy nhiên, phía trước không có đường. Tốc độ xuất phát cực nhanh khiến chiếc xe không đủ chỗ để quay đầu. Cuối cùng oành một tiếng đâm mạnh vào tường. Văn Vũ không kịp chuẩn bị, thân thể theo quán tính mạnh mẽ bị văng ra ngoài, nặng nề đập mặt vào sau lưng ghế trước lại hung hăng bắn ngược trở về. Cơn chấn động dữ dội bất ngờ, làm cho cậu một trận đầu váng mắt hoa. Cậu bé quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt mang theo nụ cười lạnh đắc ý. Ngồi cho chắc, 2 tiếng nữa mới về đến nhà. Nói xong, nó lại đạp mạnh chân ga quay đầu. Ầm một tiếng, lao xe tới khúc cua rẽ cực nhanh, tiếp tục chạy về phía trước. Văn Vũ còn chưa ngồi vững lại một lần nữa bị quăng nặng đập vào ghế sau. Cậu cuống quýt bắt lấy tay nắm trên cửa, nắm chặt mới làm cho thân thể mình đang lay động ổn định lại. Cậu bé rõ ràng là cố ý giày vò cậu. Dọc theo đường đi, nó lái tốc độ nhanh nhất xông thẳng trên đường, bất chấp đèn giao thông, không để ý người đi bộ và phương tiện phía trước, cuối cùng đâm trực diện vào người ta. Văn Vũ kinh hãi, chiếc xe này lại giống như một cái bóng hư ảo. Xe đi xuyên qua người đi bộ, mà không gian cậu ngồi trong xe phảng phất như bị chia cắt với không gian bên ngoài. Trên con đường xe cộ như nước song song lướt qua. Rõ ràng, cậu bé phía trước không phải là con người. Chuyến đi bình thường mất hơn 2 giờ, trong khi cậu bé chỉ lái xe 15 phút, đến trước tiểu khu biệt thự. Nó mới ổn định tốc độ di chuyển của xe, chậm rãi lái đến trước biệt thự. Mà Văn Vũ chỉ là một nhân loại bình thường, căn bản không thể nào chịu đựng sốc này cùng sự chuyển đổi giữa thời gian và không gian như vậy. Đầu váng mắt hoa, buồn nôn khó chịu, các cơ quan nội tạng trong cơ thể gần như bị nghiền nát vì đau đớn. Sau khi xuống xe, Cậu bé nhìn Văn Vũ tái nhợt đứng không vững, chào phúng nói, ngồi xe cũng có thể thành như vậy, thật vô dụng, mau đi đi, tự mình đi lấy hành lý. Văn Vũ đỡ cửa xe, đợi cơn choáng váng và cơn đau trong cơ thể dịu đi. Cậu cụp mắt lạnh lùng nhìn cậu bé một cái, sau đó mở khóa ba lô kéo ra áo khoác màu đen của ứng thần. Cậu nghĩ, cậu bé kia nếu gọi ứng thần là chủ nhân, như vậy sẽ kinh sợ đối với những đồ vật tương ứng của ứng thần. Dùng phương pháp của con người không thể chế ngự cậu bé đang bắt nạt mình này. Nhưng cậu có thể dùng áo của ứng thần chùm nó lại đánh một trận. Sống ở đây nghe theo lời ứng thần đã đủ để cho cậu ấm lòng. Rồi, hiện tại còn có một yêu ma quỷ quái không biết từ đâu tới bắt nạt. Cùng lúc chiếc áo khoác rộng màu đen được kéo tới, một tấm bùa giấy từ bên trong lọt ra, là vị đạo sĩ cậu gặp qua buổi chiều làm phép cho cái áo này. Không cẩn thận quấn vào bên trong. Ngoài ý muốn, cậu bé không cảm thấy kính sợ áo khoác của ứng thần. Nhưng khi nhìn thấy lá bùa màu vàng lơ lửng trên không trung, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng, lo sợ rằng tờ bùa sẽ rơi vào mình. Cậu bé liên tục lùi lại và nói, cậu định làm gì? Văn Vũ, bùa đuổi quỷ của vị đạo sĩ kia thế mà lại ảnh hưởng tới cậu bé. Cậu đưa tay bắt lấy bùa giấy còn chưa rơi xuống đất, nắm trong tay cười lạnh, thật sự là vô dụng, ngay cả cái này cũng sợ, đúng là đám nhoi cấp thấp. Cậu, nó sợ hãi nhìn lá bùa vàng trong tay cậu, không cam lòng đe dọa. Tốt nhất là cậu không nên giở trò này với tôi. Nếu không tôi sẽ không để cho cậu sống yên ở đây đâu. Muốn giết chết một nhân loại vô dụng như cậu, đối với tôi mà nói rất dễ dàng. Văn Vũ cười nhạo, cầm bùa giấy giơ tới trước mắt cậu bé thờ ơ. Là tôi làm cậu tan biến trước, hay là cậu giết chết tôi trước? Cậu bé không ngừng lùi lại, khuôn mặt u ám, nó thật sự bị lá bùa giấy này trấn trụ. Thái độ vốn kiêu ngạo ương ngạnh đột nhiên thay đổi, hoảng sợ đến mức không dám nặng lời. Văn Vũ lòng thầm kinh ngạc, bình tĩnh tiếp tục thăm dò. Nếu chủ nhân nhà cậu bảo cậu chăm sóc tôi, cậu phải biết bản thân nên làm cái gì. Cậu cầm lá bùa trên tay đùa nghịch, hất cầm về phía cốp xe. Lấy hành lý đi, trong biệt thự rộng lớn trống trải, vẫn không có bóng dáng của ứng thần. Cậu bé nhấc vali của Văn Vũ lên một căn phòng trên lầu 2. Tức giận nói, chủ nhân đã dặn dò, không cho phép tôi vào phòng cậu. Cậu tự mang vào đi. Văn Vũ giật mình, căn phòng trước mắt này là phòng duy nhất trong nhà có giường. Cũng là căn phòng tối hôm qua cậu trải giường. Cậu cho rằng đó là phòng của ứng thần. Hoặc là nói, đây là phòng của cậu và ứng thần. Ý là hai người ngủ cùng nhau á hả? Văn Vũ cảm thấy trên người một trận ớn lạnh, căn phòng vẫn như tối hôm qua, chiếc chăn bông màu xám lạnh được trải ngay ngắn trên chiếc giường rộng. Căn phòng vẫn u ám và lạnh lẽo, nhưng bởi vì ứng thần không có ở đây, không còn hơi thở ngột ngạt u ám, nơi đây dường như tách biệt hoàn toàn với thời tiết nắng nóng cuối tháng 5 bên ngoài. Giống như một căn phòng điều hòa tự nhiên, Văn Vũ không hiểu ý tứ của ứng thần. Rõ ràng là nói muốn cậu dọn dẹp đại điện trải giường xếp chăn. Hiện tại lại phái một con yêu quái cấp thấp đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cậu. Giữa cậu và ứng thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Văn Vũ nhíu mày, ngồi ở trước giường cố gắng nghĩ đến cái tên ứng thần này. Nhưng giống như căn phòng yên tĩnh và u ám, tâm trí cậu vẫn trống rỗng. Có lẽ là bôn ba cả ngày sóc này trên xe làm cho cậu mệt mỏi. Thiếu niên nằm sấp trước giường dần dần ngủ thiếp đi. Không biết từ lúc nào, cậu đang ngủ say, đột nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lên, đồng thời còn có hơi thở quen thuộc đè nén lạnh lẽo. Là ứng thần đang ôm cậu lên. Trong lòng Văn Vũ hoảng hốt, gắt gao nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Các giác quan đặc biệt nhạy cảm khi không có thị giác. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng động tác của ứng thần rất nhẹ, giống như sợ đánh thức cậu, dịu dàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Sự tàn khốc của cuộc gặp gỡ đêm đầu tiên đó so với hôm nay, cứ như thể là hai người khác nhau vậy. Nhịp tim Văn Vũ đập nhanh, kéo theo cảm xúc bất an. Ứng Thần sẽ làm gì cậu? Sẽ ngủ bên cạnh cậu sao? Hay là sẽ lấy chuyện xảy ra trong ngày tính sổ với cậu? Cậu tiếp tục giả vờ ngủ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mà người đàn ông bên cạnh cậu hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Nếu như không phải cảm nhận được cỗ âm lãnh kia, Văn Vũ có lẽ sẽ cảm thấy Ứng Thần có khi đã rời đi. Ứng Thần đang làm gì vậy? Đừng giả vờ. Giọng nói Ứng Thần đột nhiên vang lên. Trầm thấp lạnh lùng. Tim đập nhanh như vậy. Cho rằng tôi không biết em đã tỉnh hay sao? Văn Vũ. Cậu mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông. Người đàn ông ngồi bên giường. Nhìn xuống cậu đôi mắt sâu sắc. Văn Vũ giật giật. Cố gắng rời khỏi lòng bàn tay người đàn ông. Thấp giọng hỏi. Anh định làm gì? Lòng bàn tay Ứng Thần ấn vào trước ngực trái đang đập nhanh của Văn Vũ. Mờ u bàn tay trắng lạnh. Xương cốt nổi lên. Mạch máu rõ ràng. Trông thoáng qua như đang mạnh mẽ dùng sức. Nhưng ấn vào lồng ngực thiếu niên lại rất nhẹ. Giống như cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc không thể bộc phát. Lại giống như lưu luyến một tia. Chỉ là, hắn nhìn ra trong mắt thiếu niên đầy bất an. Thở dài một hơi. Sao vẫn còn sợ như thế? Đừng sợ như vậy. Hắn thu hồi bàn tay. Giọng nói âm trầm. Hơn 1000 năm trước tôi không làm gì em. Hiện tại càng không. Không biết làm sao vậy. Văn Vũ nghe ra trong những lời này chất chứa đau xót nặng nề. Giống như vì nhớ nhung quá độ mà trở nên đau đớn. Văn Vũ suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng hỏi. Vậy anh, muốn tôi làm gì? Ứng Thần. Tôi muốn em nhớ đến tôi. Văn Vũ mím môi không nói. Cho dù cậu cố gắng suy nghĩ như thế nào, cũng không tìm được ký ức về người đàn ông trước mặt. Một chút hồi ức cũng không có. Ứng Thần lại vươn tay chạm vào khuôn mặt hồng hào của thiếu niên đang ngủ. Mấy ngày nay tôi đi khắp nơi tìm kiếm ký ức của em. Chỉ tiếc chẳng tìm được. Tôi đoán là linh hồn của em khi đầu thai đã lựa chọn quên tôi. Nhưng rõ ràng. Giọng người đàn ông u ám mờ ảo. Là em chọc tôi trước kia mà. Văn Vũ căn bản không biết người đàn ông đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay người đàn ông trên má lạnh lẽo. Cậu sợ bàn tay tiếp tục trượt xuống sẽ chạm vào một nơi khác. Càng sợ nói ra những lời gì kích thích người đàn ông. Kẻ không biết khi nào sẽ bùng phát bạo lực này. Hai tay cậu nắm chặt chan. Không dám động đậy cảnh giác. Ngón trỏ của Ứng Thần khẽ cọ lên hai má thiếu niên. Trượt xuống cằm cậu rồi nhẹ nhàng nâng lên. Tôi muốn. Giọng nói của hắn trầm thấp. Trong đôi mắt đen và sâu thẳm hiện lên một tia dục vọng không thể che giấu. Cùng em làm chút chuyện kiếp trước chúng ta đã làm. Để em lấy lại cảm giác quen thuộc đó. Không biết như vậy có thể làm cho em nhớ tôi hay không? Văn Vũ dự đoán được người đàn ông sẽ làm gì? Kháng cự dãy giụa, người đàn ông một tay chống bên tai cậu. Thân thể ở phía trên thiếu niên cúi xuống. Từng chút tiếp cận khuôn mặt kinh hoàng luống cuống của thiếu niên. Nhẹ giọng hỏi, một chút thôi có được không, cách chương.